Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Một bộ kim châm. Cái kia Liễu tiểu thư ý cười không giảm, đi vào Trịnh Sảng phụ cận, theo trong tay hắn tiếp nhận như thế đồ vật, nghi ngờ nói: "Ồ, không biết đây là cái gì dạng bảo vật?" Trịnh Sảng hướng bên này Hứa Tinh Tinh liếc liếc một chút, trong thần sắc tràn đầy khiêu khích: "Kiện bảo bối này là Lý Thời Chân năm đó dùng qua kim châm." "Kim châm?" Liễu tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngay trước mặt mọi người mở ra theo Trịnh Sảng trong tay tiếp nhận hộp. Quả nhiên gặp bên trong đang lẳng lặng nằm từng dãy bày đặt chỉnh tề kim châm. Một bên người tất cả đều ngạc nhiên, muốn là phổ thông đồ cổ, tại chỗ người có lẽ căn bản sẽ không nhìn nhiều. Thế nhưng là, loại này tốt đẹp kim châm, xác thực xem như hiếm có bảo bối tốt. Trịnh Sảng biết, Hứa Tinh Tinh nhà đời đời là y quan tâm nhất loại vật này, nhưng là đối phương quan tâm đồ vật, hắn càng không quan tâm, liền muốn dùng loại phương thức này đánh Hứa Tinh Tinh mặt. Nói rõ muốn cùng Hứa Tinh Tinh ăn thua đủ. Liễu tiểu thư lâu dài ở loại địa phương này công tác, nhãn lực vẫn có một ít, liếc mắt liền nhìn ra cái này kim châm bất phàm, trực tiếp cười nói: "Ta cái này để cho chúng ta giám định sư nhìn xem. Nếu như cái này kim châm bán đấu giá ra, chúng ta hội quất lấy 1/10 tiền thuê." Cái này Liễu tiểu thư lại liếc nhìn tại chỗ hắn, mấy chục người liếc một chút, gặp không ai mở miệng nói chuyện nữa, liền trực tiếp quay người rời đi. Lúc này cái kia nữ đấu giá sư thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại sảnh: "Hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lần hội đấu giá này cùng sở hữu 20 kiện bảo vật, mà cây tiểu đao này thì là kiện thứ nhất. Vừa mới ta đã giới thiệu nó chỗ đặc thù, giá thấp 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn, người trả giá cao được. Mà lại các vị khách quý, nếu như các người cũng có đặc thù bảo bối nguyện ý bán, cũng có thể lấy ra." Ngay tại vừa mới, Trịnh Sảng công tử đã xuất ra một bộ Minh Đại Lý Thời Chân sử dụng kim châm, thành cho chúng ta lúc này buổi đấu giá giá trị thứ 8 chân phẩm. Tại Thiên Vận Hội sở, loại này buổi đấu giá đều có một cái quy luật, cái thứ nhất lấy ra, nhất định là không tốt nhất. Nói cách khác, cái này ngân châm, vào hôm nay muốn đấu giá 20 kiện đồ vật bên trong, bài danh 20. Hiện tại đã biến thành 21, mà như vậy bài danh 21 đồ vật, giá quy định cũng là 1 triệu, cuối cùng giá sau cùng sẽ không thấp hơn 3 triệu. Trịnh Sảng xuất ra kim châm, trực tiếp thì xếp tới giá trị vị trí thứ 8, có thể nghĩ chân quý trình độ. Dưới tình huống bình thường, tại đầu giá sư nói xong những thứ này công thức hóa lời nói sau, cũng là chính thức kêu giá thời gian. Cuối cùng bỏ được vung tiền như rác phú hào hội ôm bảo bối về. Thế nhưng là, tại tất cả mọi người còn chưa kịp mở miệng thời điểm, đột nhiên, một cái tràn ngập khiêu khích ý vị âm thanh vang lên: "Hứa Tinh Tinh, ta đều cầm đồ vật đi ra, ngươi có ý tốt một mực tại chỗ đó ngồi, làm sao cũng phải bày tỏ một chút a." Cái này nào chỉ là khiêu khích, quả thực cũng là khi dễ người. Ngươi chuẩn bị sung túc mà đến, đánh người ta một trở tay không kịp, hiện tại còn cố ý xuất khẩu châm chọc, thế này sao lại là người có thể làm đi ra sự tình a? Hứa Tinh Tinh sắc mặt một chút tăng đỏ bừng, phẫn hận chừng lấy Trịnh Sảng, xem ra hận không thể chửi ầm lên hắn tổ tông 18 đời. Quách Dịch Thiên nhíu mày: "Đồ tốt, ta cũng mang một kiện, bất quá, so ra kém Trịnh Sảng bộ kia kim châm." Trịnh Sảng cách vốn là không xa, Quách Dịch Thiên lại không có tận lực hạ giọng, lời này bị hắn nghe rõ ràng. Trịnh Sảng khó chịu, không vui nói: "Quách Dịch Thiên, cái này không liên quan đến ngươi, ngươi bớt ở chỗ này trộn lẫn, té ra chỗ khác đi, xem ra hắn cũng không muốn một người độc đấu hai vị cao thủ. Dịch Thiên, sự kiện này người khác nhúng tay. Hứa Tinh Tinh cắn răng nói, liền để hắn đắc ý. Lần này ta nhẫn, lần sau nhất định trả lại gấp đôi. Lâm Thành Phi rất là tiếc nuối mở miệng nói, Hứa thiếu gia, thật sự là không có ý tứ. Sự kiện này, ta không giúp đỡ được cái gì. Ta một cái tiểu bảo tiêu có thể có bảo bối gì? Cho dù có cũng không có khả năng lấy ra cho ngươi a. Cho nên ngươi đừng nghĩ đánh lão tử chủ ý. Lâm Thành Phi, ngươi là có ý gì? Liền xem như có, ngươi còn muốn lấy ra cho cái kia họ Hứa dùng hay sao? Trịnh Sảng liếc xéo lấy Lâm Thành Phi nói, trợ giúp Hứa Tinh Tinh, cũng là cùng ta đối nghịch. Tại làm sự tình trước đó, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ là lắc đầu, không nói chuyện. Trịnh Sảng hừ một tiếng, bày làm ra một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng, cũng không lên tiếng nữa. Hứa Tinh Tinh chung quy là không thể xuất ra cùng Trịnh Sảng kim châm chống lại bảo bối. Xem như triệt triệt để bị Trịnh Sảng đè xuống một đầu. Trịnh Sảng đắc ý an tĩnh lại, buổi đấu giá cái này mới xem như chính thức bắt đầu. Cái này tiểu đao chân quý trình độ mặc dù là xếp tại cuối cùng vị, nhưng cũng là khó gặp đồ tốt. Tại chỗ tất cả mọi người bắt đầu đối thứ này triển khai kịch liệt tranh đoạt. 1,1 triệu, Quách Dịch Thiên cái thứ nhất mở miệng, người khác tất cả đều quay đầu nhìn lấy Quách Dịch Thiên. Trên mặt mang theo kinh ngạc, mỗi cái đều nhỏ giọng thầm thì lên. Quách thiếu làm sao cũng mở miệng. Quách thiếu nhưng cho tới bây giờ không đối bất kỳ vật gì từng có hứng thú. Đây là buổi đấu giá. Ta cùng Quách thiếu giật đồ. Hẳn là sẽ không đắc tội hắn a. Tuy nhiên có chỗ cố kỵ. Có thể ra giá người y nguyên số lượng cũng không ít. 1,5 triệu. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, thanh âm còn có chút non nớt. Lâm Thành Phi theo thanh âm nhìn qua, đã thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ chính là một mặt dí dỏm nhìn lấy bên này. 1,8 triệu, lại có người mở miệng nói. Cuối cùng, cây tiểu đao này lấy 2,8 triệu cuối cùng giá thành giao. Cái giá này, nghe rất khủng bố, rất đáng sợ. Bất quá, có thể có cơ hội tại thiên vận hội sở tiêu phí. Lại có cái nào là người thiếu tiền? Đối bọn hắn tới nói, đây chính là một cái đồ chơi nhỏ thôi, thì cùng phổ thông hài tử mua cái súng đồ chơi không sai biệt lắm. Lấy đi cái này tiểu đao, là Phi Long tập đoàn chủ tịch nhà duy nhất công tử. Hứa Tinh Tinh chỉ đã đem ngân châm chộp trong tay một người trẻ tuổi nói ra. Toàn bộ Phi Long tập đoàn, dưới cờ toàn bộ đều là làm giải trí sản nghiệp, thực lực cũng không thể khinh thường. Lâm Thành Phi gật đầu, quả nhiên, có thể đến nơi đây chơi, mặc dù không như thế chấm nhỏ. Trịnh Sảng, Quách Dịch Thiên ba người bọn họ, có thể cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Mà vừa mới kêu giá tiểu cô nương kia, là Trịnh gia Trịnh Tiểu Vũ, là Trịnh Sảng đường muội. Hứa Tinh Tinh tiếp lấy giới thiệu, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, có thể cũng không phải nhân vật đơn giản, tại buôn bán năng lực phía trên có phần có thiên phú. Năm ngoái Trịnh gia đem một công ty nhỏ thử nghiệm giao cho nàng phản ứng. Ngắn ngủi thời gian một năm, cái kia công ty nhỏ lợi nhuận thì tăng gấp đôi. Nghiêu bức như vậy, Lâm Thành Phi lại hướng về phía gọi là Trịnh Tiểu Vũ tiểu cô nương nhìn qua. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, tiểu cô nương kia cũng vừa tốt đang nhìn hắn, gặp hắn trông lại, nở nụ cười xinh đẹp, dí dỏm le lưỡi, thiên chi kiêu nữ a. Lâm Thành Phi thầm than, dung mạo xinh đẹp, thân thế càng là tốt đến tột đỉnh, dạng này nữ nhân, quả thực cũng là trời cao con cưng, từng kiện bảo bối bị mua đi. Đều là một số cực hiếm thấy đồ tốt. Bất quá tại chỗ người cũng đều xem như kiến thức rộng rãi, cũng không có gây nên quá lớn bạo động.